đến với lòng Chúa xót thương, đón nhận nguồn suối tình thương. Đến với lòng Chúa xót thương, không chút tơ vương tội lỗi. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, mau Ngài sửa hết muôn tội đời. Khó khăn vào lòng Chúa xót thương, con được Ngài dìu bước lên trời. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: đây là lệnh truyền của Thầy, các con hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy. Nếu các con thi hành những điều Thầy truyền, Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con và đã cắt đặt để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại. Để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là các con hãy yêu mến nhau. Đó là lời Chúa. Đây là lệnh truyền. Nếu mà lệnh truyền có phải làm không? Tất cả đứng dậy. Ai còn ngồi không? Ngồi xuống. Ai còn đứng không? Ai đứng thì sẽ bị phạt. Tất cả quỳ xuống. Ai mà ngồi thì phạt. Lệnh truyền mà đó, bé kia nó còn quỳ dưới dễ thương. Đây con đó, thấy gì bé? Thấy bé lấy đây quỳ đây con. Đây quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống con. Đây dễ thương, khoanh tay vào. Quỳ xuống, khoanh tay vào, khoanh tay. Dễ thương không? Wow, quá dễ thương. Trời ơi, cho chị em thấy cái hình ảnh này quá đẹp không? Đẹp bé vậy mà nó còn biết vâng giữ lệnh truyền, huống chi là người lớn. Nếu mà người lớn mà không biết giữ lệnh truyền thì bị phạt. Bé vậy mà còn biết khoanh tay, bé ngoan quá, dễ thương quá, thưa anh chị em. Đấy, chúng ta thấy những hình ảnh như vậy có phải là tuyệt vời không? Tất cả đứng lên. Đấy, bé ngoan quá. Rồi tất cả ngồi xuống. Thưa anh chị em, đó là lệnh truyền thì mình phải làm. Lệnh truyền thì phải làm. Lời khuyên thì bảo là nên làm. Còn đó là lệnh truyền thì phải làm. Mà lệnh truyền của Chúa Giêsu là gì thưa anh chị em? Lệnh truyền của Chúa Giêsu là gì? Đây là lệnh truyền của Thầy. Đó là đó là các con hãy yêu thương nhau. Mà Chúa nói rằng tình yêu đó, yêu thương mà yêu thương như thế nào? Không có tình yêu nào lớn lao hơn mối tình của người hiến mạng sống, liều mạng sống vì người mình yêu. Hôm nay anh chị em, ai là những người từ phương xa đến đây giơ tay? Ở nơi khác đến đây giơ tay. Rồi một tràng pháo tay, chúng ta chào mừng những anh chị em ấy. Ai là người ở tỉnh khác đến đây? Rồi, con ở tỉnh nào đến đây? Thầy chú có lên đây? Rồi hai người ấy tỉnh nào lên đây? Đến đây. Rồi hai chú con ở tỉnh nào lên đây? Rồi chúng con ở đâu đến? Dạ con thưa cha là con ở ngoài Bắc vào, ngoài Nghệ An ạ. Ở Nghệ An, đi với ai? Dạ gia đình ạ, ba cha con ạ. Đâu, có hai vợ con trội chồng với nào nữa? Ủa đứa bé này là con hả? Rồi bế nó lên, rồi dễ thương quá, bế lên. Ây bé, ngoan quá, thưa anh chị em, đây là một cặp vợ chồng từ ngoài Nghệ An đến đây. Rồi con. Con mục đích cho chúng con từ Nghệ An đến đây để làm gì nói cho nghe. Thưa cha là con ở ngoài Bắc nhưng mà con nghe tin là cha cầu nguyện là chữa lành được nhiều người. Nên là con nghe đã lâu rồi nhưng mà bây giờ con có mở cửa hội là vào đấy để nhờ lời cầu nguyện, là mặc dù vợ chồng con cầu nguyện là chưa đến nhưng mà xin cha cầu nguyện cho con gái của con được nói và nghe ạ. Đứa nào? Dạ bé Thị Tiến ạ, Maria Trần Thị Tiến ạ. Tên gì? Maria Trần Thị Tiến. Maria Trần Thị Tiến dạ. Trần Thị Tiến. Thủy Tiên, dạ. Trần Thủy Tiên đây hả? Dạ. Nãy giờ mà con bảo nó không nghe, không nói á. Dạ. Sao cha bảo là lên nó quỳ, nó đi nó quỳ á? Rõ ràng, có phải không? Nó đâu làm theo ai đâu. Cha bảo nó lên đây, nó lên. Tức là nó nghe mà, nó biết mà. Thấy không? Anh chị em thấy không? Chúng ta tạ ơn Chúa, hallelujah. Rồi, con bế con rồi con về đi. Nó được Chúa yêu thương, Chúa chữa lành nó rồi. Bỏ nó thôi rồi. Con đi với cha hả? Hả bé? Tao thấy nó dễ thương không? Quá xinh dễ thương ấy chứ. Rồi, rồi bé đứng đây với cha cũng được nha. Đi đây chơi với cha. Rồi tí mẹ bế con về. Thưa anh chị em, Chúa nói rằng nếu các con yêu mến Thầy và giữ lời Thầy thì các con xin gì thì sẽ được. Cho nên đấy là tình yêu mà được diễn tả qua hành động. Chứ nếu mà yêu thương bằng môi miệng thì ai chả yêu thương được. Cặp vợ chồng ấy từ ngoài Bắc, từ ngoài Nghệ An lặn lội vào đây, mặc dù là bụng mang dạ chửa, con có hai đứa thứ hai phải không? Mấy tháng? 3 tháng? 7 tháng? 7 tháng, tức là sắp sinh rồi. Vậy mà từ Nghệ An lặn lội vô đây mấy tuần? Vô đây 1 tuần rồi, đi tìm tôi khắp nơi, tìm em như thể tìm chim. Vậy thì tìm cha như thế, tìm chim. Cha bay biển Bắc, con tìm biển Nam, biển Đông, biển Tây gì đó. Nhưng mà cuối cùng đúng 1 tuần lễ, cặp vợ chồng ấy đi tìm tôi, mà cuối cùng cũng tìm được đến đây. Thì anh chị em, ta thấy rằng lòng tin ấy phải thể hiện qua cái hành động. Tình yêu, chính tình yêu đứa bé này mà thúc đẩy cặp vợ chồng ấy đi tìm. Tôi cũng chả làm được cái gì hơn, tôi cũng là người tội lỗi yếu đuối như anh chị em thôi. Nhưng mà như Thánh Phêrô nói, tôi có cái này tặng cho anh chị em, đó là nhân danh Đức Giêsu Kitô. Thôi chúng ta lên đây cho tặng cho món quà, lên đây cho tặng cho món quà, đi xa tặng cho món quà. Đây là hai xuống đứng đây vậy. Đây là món quà cho tặng cho chúng con từ xa đến. Đây là bài giảng lòng thương xót Chúa nha, 500 bài giảng lòng thương xót Chúa, con về con nghe nha. Rồi tặng cho chúng con móc chìa khóa, mỗi người một cái móc chìa khóa nha. Rồi đây, rồi bé nó nhìn thấy chưa, nó nghe mà. Đây đây con, đây bé cho tặng con, đưa tay ra, nó nghe mà, đeo vào đẹp không, thích không, thích không, thích không? Thôi nó nói được. Nói được mà. Được chưa? Rồi rồi đưa chẳng chú 50 để về mà lần chối mân côi Chúa lòng thương xót Chúa nha. Rồi bé thích gì bé nói nha. Có thích Chúa hay Chúa không? Thích Chúa không? Đây chuối về chúng ta chịu khó lần chuối mân côi. Rồi suối lòng thương xót Chúa nha. Rồi đi về lần chuỗi, bé có thích Chúa không? Thích Chúa không? Đây cho tặng cho một Chúa. Đây, đây. Đây nha, rồi tặng cho con nha. Cảm ơn Chúa nha, tạ ơn Chúa nha. Rồi, hallelujah. Rồi, chúng con có điều gì muốn nói trước khi ra về được bình an? Gia đình con chẳng biết nói gì hơn thì nhà con tâm sự là nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con của con và gia đình con. Con chẳng biết nói gì hết, con thật sự cảm ơn cha và cộng đoàn. Rồi, chúng con rồi chúng con về cho bé về không? Rồi, cứ ở đây chơi với cha không sao. Chơi với cha nhé. Ừ. Rồi, chúng con ở đâu lên đây? Rồi, chúng con ở đâu lên đây? Dạ, thưa cha, đừng có khi đừng có khi. Rồi, chúng con ở đâu lên đây? Cái nói gì vậy? Thôi đi trước hết. Chúng con ở đâu đến đây? Hỏi đến sau trả lời. Con ở đâu đến đây? Dạ, thưa cha, con ở giáo xứ Thái Hải, giáo phận Cần Thơ thuộc tỉnh Hậu Giang. Rồi, muốn biết chúng con đến đây để làm gì? Sao con biết và tìm đến đây? Dạ, thưa cha, con ước ao là được gặp cha Long một lần. Con có viết thư rồi, con cầu nguyện, con xin ơn cha, và con chẳng thấy cha trả lời. Con mấy lần con nhắn tin chẳng thấy cha trả lời. Con cảm nhận là cha thánh và cha được rất nhiều ơn Chúa, và cha giống như là cha thánh Gioan Maria Vianney, đó là mỗi lần mà cha giải tội rất là nhiều người được ơn trở lại, và cha khi cha làm lễ con nghe ở trong thánh lễ cha làm thì con cảm nhận là cha còn thánh hiện hơn cả cha Gioan Maria Vianney nữa. Thôi cảm ơn chị, thực sự là tôi không phải là cha thánh mà cũng chả có thánh tí nào. Tôi chỉ là một con người tội lỗi yếu đuối như các anh chị, và còn yếu đuối tội lỗi hơn nữa. Mà Chúa thương xót tôi cho tôi được như vậy, thì các chị và anh chị em lại còn phải đáng được Chúa thương xót hơn nhiều. Vì anh chị em là những người giáo dân, những người vất vả, lo lắng đủ mọi chuyện mà còn đến đây cầu nguyện được. Còn chúng tôi đương nhiên thôi, ăn cơm Chúa thì phải múa tối ngày, không múa là Chúa rũa cho chứ đâu phải giỡn. Rồi mục đích của chúng con đến đây để làm gì, nói cho nghe. Dạ thưa cha, Chúa chưa ban cho con gia đình con có niềm vui và hạnh phúc, và có chưa có con cái và thường bị hư thai, cho con bị bệnh, và khi anh chồng con là ở nhà 750 Lý Thư Kiệt là chủ hộ, mỗi lần nó đến là có người phụ nữ kêu công an đánh đập. Rồi thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng cuộc sống gia đình nào cũng có những khó khăn, và ai cũng có những khao khát, có những mong ước. Hôm nay chúng con đến đây, cha rất là xúc động trước những giọt nước mắt của chúng con, thương và cầu nguyện cho chúng con. Xin Chúa chúc lành cho chúng con, xin Chúa nghe thấy tiếng lòng của mỗi người chúng con. Chúng con nói là con cầu nguyện nhiều lần mà Chúa không nghe. Chúa nghe chứ, nhưng mà Chúa ban như thế nào thì tình yêu của Chúa biết là phải ban như thế nào. Có thể bây giờ con đang khao khát có những đứa con, mình khóc vì không có những đứa con, mà con có biết rằng có biết bao nhiêu người mẹ khác khóc vì đứa con đó hay không? Khóc vì đứa con đó ăn chơi, khóc vì đứa con đó đàng điếm, khóc vì đứa con đó bất hiếu, khóc vì đứa con đó chém bố chém mẹ của nó hay không? Cho nên tình yêu của Chúa biết là ban cái gì, ban như thế nào. Mình có buồn nhưng đừng trách, buồn thì có buồn, đừng trách Chúa rằng Chúa không nghe, đừng trách Chúa rằng Chúa không nhận lời. Lòng thương xót của Chúa còn thổn thức hơn con nhiều. Lòng thương xót của Chúa còn thương con nhiều lắm, con có biết không? Hãy mở lòng ra đón nhận lòng thương xót của Chúa, và vợ chồng thương xót nhau đi. Bởi chúng con khao khát có một đứa con rồi thì vợ chồng cắn đắn nhau, Chúa đâu có vui. Mà Vì một có đứa con hay không có đứa con đó mà vợ chồng bất hạnh phúc, chúng đâu có vui. Dù có hay không có, dù được hay không được, vợ chồng vẫn cứ yêu thương nhau đi chú con. Cứ thương nhau, vì chú bảo rằng các con hãy yêu thương nhau. Chú con hãy ôm lấy nhau đi, bắt tay nhau, đứng về bên nhau, hãy lại gần bên nhau mà thể hiện tình yêu thương. Chú nói là hãy yêu thương nhau, đừng nghĩ là người yêu thương người ở bên phi châu, người gì xa xôi quá. Chính vợ chồng yêu thương nhau đi chúng con, đón nhận nhau đi. Và khi chúng con yêu nhau, thực sự yêu nhau hết lòng, thì hoa trái của tình yêu là đứa con mới có được. Vì tình yêu mình chưa có làm gì có hoa trái. Yêu thương nhau hết sức, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, yêu Chúa và yêu anh em, rồi hoa trái sẽ có. Từ xa đến đây cha không có gì để tặng con, tặng cho chúng con mấy nghe giảng lòng thương xót của Chúa. Vợ chồng những lúc buồn nghe đi, vợ chồng những lúc mà có chuyện giận hờn với nhau, lấy ảnh lòng thương xót Chúa ra cầu nguyện đi con, và lần chuỗi lòng thương xót Chúa để Chúa ban ơn cho chúng con, để Chúa nâng đỡ con, để Chúa an ủi con. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Để bình an nhé. Vâng, cảm ơn cha. Dạ, con xin cảm ơn Chúa. Cảm ơn cha, vâng, tạ ơn Chúa. Vâng. Còn bạn nào ở tỉnh thành khác đến không ạ? Còn ai tỉnh thành khác đến đâu? Lúc nãy có một em đúng 3 giờ chiều gõ cửa, thưa cha, con ở Bảo Lộc. Con chạy xe từ 6 giờ sáng đến đây bằng mục đích đến làm gì? Để con xin được xưng tội rồi con đi về. Hãy tưởng tượng coi, từ Bảo Lộc hơn 100 cây số, bao nhiêu cây số? 250 cây. Đi từ 6 giờ sáng đi xe Honda. Đi xe Honda từ Bảo Lộc đến đây đúng 3 giờ giờ của lòng thương xót, xin xưng tội xong, tôi nói con có thể con ở lại đi lễ được không? Bảo sợ rằng trễ quá con phải về, tiếc quá tôi chưa kịp gửi tặng cái máy cho bạn ấy để bạn ấy nghe, chưa kịp tặng món quà gì cả. Tôi chỉ nói là con vào trong nhà nguyện, con tạ ơn Chúa đi, vì tội lỗi con như thế nào Chúa cũng yêu thương, Chúa cũng tha hết cho con rồi. Và bạn ấy thấy được rằng cái niềm vui rực sáng lên, niềm vui rực sáng lên của một đấng là Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Tội lỗi có như thế nào, Chúa nói với thánh nữ Faustina, cho dù tội lỗi của con có lớn bằng tất cả tội của nhân loại cộng lại, cũng không bằng lòng thương xót của Chúa. Mà thánh Teresa nói rằng tội của con có lớn như thế nào thì dìm vào đại dương lòng thương xót Chúa cũng tan xẻo đi hết. Vì thế mà thưa anh chị em, mình phải cảm nhận được tình yêu của Chúa, cảm nhận được lòng thương xót của Chúa như thế nào, thì lúc đó mình mới cảm nhận được rằng chúng ta có một cái niềm vui lớn lắm, niềm vui của những người được Chúa xót thương. Và bây giờ có lẽ trên đường từ Sài Gòn về lại Bảo Lộc, bạn hãy tưởng tượng rằng bạn ấy bay đi chứ không còn đi nữa, nó nhẹ như thế nào. Từ Bảo Lộc về đây nó nặng lắm, nó nặng vì cái gánh tội nó nặng. Nhưng mà từ đây mà về Bảo Lộc thì bạn ấy bay vì tội lỗi Chúa đã cất đi hết rồi. Tình yêu của Chúa đã phủ lấp tất cả tội lỗi rồi. Và Chúa nói rằng ở đâu tội lỗi càng nhiều thì ân sủng Chúa càng tràn trứ. Thưa anh chị em, tôi thấy vui, thực sự là vui, vì hôm nay Chúa ban cho một món quà lớn quá. Một em mà bao nhiêu năm nó không xưng tội mà nó chạy từ Bảo Lộc đến đây, nó xưng tội xong nó đi về. Hãy tưởng tượng coi, 21 tuổi một người trẻ như thế đó, có ai làm được công việc đó không? Ngay cả chúng ta đây mà bỏ đi xưng tội còn ngại ngần, bước sang bước là sang nhà thờ nhà xứ đây mà xưng tội còn ngại, mà bỏ rằng chạy từ Bảo Lộc đến đây mà xưng tội, làm sao mà đi nổi thưa anh chị em. Ấy vậy mà có người đã làm chuyện đấy đấy. Rồi còn con, hôm nay con ở đâu đến? Nhìn khuôn mặt lạ hoắc lạ hơ đến đây, dân Sài Gòn đến hay sao mà ở đây chắc cả đào giáo điểm tôi mừng. Chúng tôi không thấy được cũng như khuôn mặt mới như thế này. Mời bạn lên đây. Rồi mời chị lên đây. Chúng con ở đâu đến? Mời các bạn lên đây. Chúng ta cho chồng có tay gặp gỡ những người bạn mới trẻ này. Nè, chú con ở đâu đến? Thưa cha, con ở giáo xứ Hạnh Thông Tây, Gò Vấp ạ. Dạ. ba anh chị em chúng con. Rồi hôm nay đến đây thấy sao, chia sẻ cho mọi người. Dạ thưa cha, con nghe cha đến đây một cái giáo điểm mới, còn đơn sơ nghèo lắm thì con sốt ruột quá, con muốn đến để cầu nguyện cho cha, vì vật chất thì con không có nhiều, chỉ có tấm lòng thôi con cầu nguyện cho cha, để cha có thể xây dựng và củng cố lại cái giáo điểm này, để càng ngày càng đến với cha, đến với lòng thương xót của cha nhiều hơn. Con xin hết. Còn con đến với giáo điểm hôm nay con thấy sao, nói cho nghe. Thưa cha, trước tiên là con cảm ơn Chúa, lòng thương xót của Chúa thật là bao la. Con nhớ những thời điểm mà cha vất vả lắm, cha đi quảng bá lòng thương xót của Chúa, cha đi bằng chiếc xe gắn máy cũ thôi, mà cha đi tới nơi thì chúng con thấy rằng cha mồ hôi mồ kê đổ ra. Cho tới ngày hôm nay, lòng thương xót của Chúa bao phủ và tất cả các giáo xứ đã, đặc biệt là những cái xứ mà lúc trước các cha xứ không có làm giàu lòng Chúa thương xót, mà đến bây giờ các giáo xứ đã làm giàu lòng Chúa thương xót, thì con thấy đây là một hộp ân đặc biệt mà Chúa ban thưởng cho cha, cho chúng con. Con rất vui mừng là hôm nay con được nghe tin cha về cái giáo điểm mới này. Con đến để trước tiên là cảm ơn Chúa, sau nữa là con cảm ơn cha. Cha tiếp tục cầu nguyện để cho tất cả mọi người cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa và mọi người tin tưởng và tín thác nơi Chúa. Con cảm ơn cha. Thưa anh chị em, chúng ta cảm ơn những người từ Sài Gòn đến đây với chúng ta. Một tràng pháo tay thật lớn nữa thưa anh chị em. Chính tình yêu, Thánh Phaolô nói rằng tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi. Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi. Và bây giờ thì tôi nói mạnh dạn hơn là lòng thương xót của Chúa cuốn hút lấy tôi. Lòng thương xót của Chúa cuốn hút lấy tôi và lòng thương xót Chúa thúc đẩy tôi đến với anh chị em ở Sài Gòn. Và bây giờ ở Sài Gòn lại Chúa đẩy tôi đi ra vùng ngoại biên, như là Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng hãy mở cửa ra vùng ngoại biên, chứ không chỉ đóng khung ở trong cái thành phố của mình, trong sứ đạo của mình nữa, mở ra ngoại biên đến với những người dân ngoại. Hiện diện ở đây có những anh chị em là những người ngoại giáo, hôm nay có một người anh em nữa đến ngồi với chúng ta, và chúng ta cho chàng tay chào mừng người anh em đấy. Anh đã đến với chúng tôi là những người tôn giáo bạn, nhưng mà anh đến đây rồi anh sơn, rồi anh hàn, rồi anh lao động với chúng tôi rất là dễ thương, chẳng nói câu gì cả, gặp chỉ cười cười và làm, nói chứ không có làm, làm chứ không nói, còn tôi chỉ có nói mà không có làm. Người anh em đấy đấy, có khi chính người anh em đấy lại là gương sáng cho những người công giáo của mình. Có mấy người công giáo mà chịu dấn thân làm công việc chung, có mấy người công giáo mà chịu dấn thân đê lo nhà chung. Vậy mà người anh em ngoại giáo đấy, người anh em này nữa cũng ngoại giáo đây nè, cũng mới vừa mới tắm rửa xong nói rằng thực ra thằng con của con hôm nay nó đỡ quậy rồi, cho nên là cha cầu nguyện xong nó ngồi yên rồi, nó ở nhà yên rồi, hôm nay con mới đến đây con làm được cho nhà thờ. Đấy, những anh chị em ngoại giáo đấy, những người anh chị em tôn giáo bạn đấy lại là những người mà đóng góp cho cái việc mà tu sửa cái giáo điểm tin mừng này. Vậy thì rất cần những người công giáo mình đóng góp mạnh dạn hơn nữa, để vì tình yêu thương mà đến, vì tình yêu thương mà làm, vì tình yêu thương mà chia sẻ, vì tình yêu thương mà sống. Lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng Chúa Giêsu không còn gọi là ta là tôi tớ nữa, mà gọi là bạn hữu, những người bạn thân thương của Chúa Giêsu đấng giàu lòng thương xót. Amen.